Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 851, Ngũ Trảo Kim Long Vương Chân Thân. Chấn động võ hồn điện, ngoại phụ hồn cốt thuế biến đã hoàn thành, hồn hoàn niên kỷ hạn tăng lên cũng đã có một kết thúc. Còn lại chỉ có lục huyên bản thân. Hồn hoàn cùng ngoại phụ hồn cốt thuế biến tiêu hao 4 tầng thần lực bản nguyên. Hoàng Kim Long cánh tay phải xương bên trong phong ấn 2 tầng thần lực bản nguyên. Lưu tại lục huyên thể nội thần lực bản nguyên khoảng chừng 4 tầng nhiều. Cỗ năng lượng này làm lục huyên đạt được to lớn thuế biến. Thần lực ba động dần dần rất nhỏ, cho đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lục huyên khí thế trên người lại là càng mạnh mẽ. Đột nhiên, lục huyên hai mắt mở ra. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động bao phủ mà ra. Nhất thời cả gian phòng ốc bên trong đồ vật đều sụp đổ. Lục huyên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trên thân cái kia sán kim sắc thứ 7 hồn hoàn lập lòe. Một đầu chừng dài 100 thước thần long vọt thẳng phá nóc nhà. Trong chớp mắt liền đã tới giữa không trung. Thấy thế, Cổ Nguyệt Na thân hình lóe lên, liền đến ngoài phòng, vuốt tay khẽ nâng, nhìn phía giữa không trung. Giữa không trung, một đầu sau lưng mọc lên 2 cánh ngũ trảo kim long lượn vòng lấy. Tản ra kim quang óng ánh, thon dài thân rồng kim quang lập lòe, giống như hoàng kim đúc thành, long rực nhỏ chấn hưng. Giữa không trung đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, thần long lần nữa kéo lên, trực tiếp xâm nhập tầng mây. Trong mây trắng, thân rồng hiển hiện, ngũ trảo kim long miệng rồng khẽ nhếch, phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Nhất thời cái kia ẩn chứa mãnh liệt long uy tiếng long ngâm truyền khắp cả tòa võ hồn điện, thiên sứ thánh điện bên trong. Thiên đạo lưu mấy vị cung phụng vốn là đang thương thảo một số chuyện. Bị đạo này tiếng long ngâm chấn động, nguyên một đám sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Chính là thiên đạo lưu, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vệt vẻ kỳ dị. Đại ca, đây là, nghe đạo này tiếng long ngâm, kim ngạc đấu la chấn động trong lòng. Hắn chỉ cảm giác chính mình võ hồn một trận rung động. Lúc này nhịn không được hỏi, là tiểu tử thúi kia, hắn đột phá hồn thành á. Thiên đạo lưu nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của mình, nhạt vừa nói, ngài là nói tiểu uyên. Kim ngạc đấu la hỏi, trừ hắn còn ai có lấy kinh khủng như vậy long uy. Nghe thanh âm này, lần này tiến bộ của hắn không nhỏ a. Thiên đạo lưu nói ra, thánh tử điện hạ đột phá hồn thánh rồi. Nghe thiên đạo lưu, rất nhiều cung phụng cũng không khỏi đến giật mình. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, lục huyên năm nay mới 16 tuổi, khoảng cách 17 tuổi còn kém mấy tháng đi. 16 tuổi hồn thánh, cha, người so với người làm người ta tức chết. Bọn họ khi 16 tuổi cái gì đẳng cấp tới? Đến hồn tông sao? Giống như không kém bao nhiêu đâu. Hồn tông so hồn thánh. Ha ha, chênh lệch này, mấy người các ngươi là tại cái này đợi, hay là theo ta đi xem một chút, ta có dự cảm, tiểu tử này lúc này sợ là thật lên trời. Lão nhị, ngươi không nhất định đánh thắng được tiểu tử này, thiên đạo lưu nói ra. Ha ha, ta sớm đã có cái này chuẩn bị, tiểu tử này vượt qua ta là chuyện sớm hay muộn, hắn càng mạnh, lại càng tốt. Hắn nhưng là chúng ta võ hồn điện thánh tử, đời tiếp theo giáo hoàng. Kim ngạc đấu la ha ha cười nói, hoàn toàn chính xác, tiểu tử này càng mạnh càng tốt. Mấy người các ngươi muốn đi nhìn một chút sao? Thiên đạo lưu hỏi lần nữa. Tự nhiên, thánh tử điện hạ lớn như thế đột phá, chúng ta cũng muốn gặp hắn một chút anh tư. Chư vị cung phụng nói ra, vậy thì đi thôi. Đi một lát sẽ trở lại. Thiên đạo lưu từ tốn nói. Động tĩnh lớn như vậy liền thiên đạo lưu đều đã bị kinh động, thì lại càng không cần phải nói bỉ đông các nàng. các nàng cả đám đều đi tới Lục Uyên nơi bế quan. Tại cách Cổ Nguyệt Na chỗ không xa đứng vững, mạnh như thế khí thế, tiểu tử này nhanh bắt kịp ta, thậm chí không thể dùng toàn lực lời nói, ta khả năng còn đánh không lại hắn. Năm đó tiểu tử, hiện tại rốt cục cũng trưởng thành đến nước này, một mực nói muốn bảo vệ ta, hắn hôm nay ngược lại cũng có được năng lực này. Nhìn lấy tại tầng mây bên trong bay múa thần long, Bỉ Bỉ Đông thầm thầm thở dài nói, trên mặt của nàng mang theo vẻ tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh trong ánh mắt cũng là quang mang lưu truyền, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Đây chính là nam nhân của các nàng đây. Chủ thượng rốt cục đi đến một bước này. Lấy chủ thượng thực lực hôm nay, tăng thêm huyết mạch uy áp, ta đã không thắng được hắn. Long Tiêu Dao thân hình hiển hiện, nhìn lấy cái kia ngửa mặt lên trời gào thét ngũ trảo Kim Long Vương, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, hắn mặc dù là cực hạn, nhưng là Lục Uyên huyết mạch đối với hắn uy áp quá lớn. Tại Lục Uyên trước mặt hắn căn bản không phát huy ra vốn có thực lực. Tăng thêm bây giờ Lục Uyên đột nhiên tăng mạnh, đơn đả độc đấu, hắn đã không thắng được Lục Uyên. Chủ thượng đệ đệ khí thế đã vượt xa ta. Mã Tiểu Đào mắt to màu đỏ nhỏ nháy, trong mắt có một tia phức tạp. Tự nàng bị triệu hoán đi ra, trên cơ bản một mực cùng lấy Lục Uyên, bảo hộ lấy hắn, nhưng là hiện tại Lục Uyên đã không cần nàng bảo vệ, trong lòng của nàng không khỏi có chút phức tạp. Chủ thượng chi uy, ta kém xa vậy? Chủ thượng con đường vô địch, từ đó khắc liền muốn bắt đầu. Cảnh Hồng Trần nhẹ nói nói, lời vừa nói ra, Long Tiêu Dao cùng Mã Tiểu Đào cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Bây giờ Lục Uyên đã là triệt để bay lên. Trong tầng mây ngũ trảo Kim Long Vương xoay quanh thét dài lấy, từng trận long uy tràn ngập chân trời. Đột nhiên, cái kia thần uy lẫm liệt thần long trực tiếp lướt xuống tầng mây, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Thần long tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã tới gần mặt đất, dài đến 100 mét thân rồng lộ ra là như vậy to lớn. Đuôi rồng nhỏ quét, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhìn trên mặt đất cái kia nhỏ bé mấy đạo quen thuộc bóng người. Thần long long nhãn bên trong lướt qua một tia vẻ ôn nhu, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Tại sắp đến mặt đất thời điểm, kim quang lập lòe, kim sắc thần long tiêu tán, thay vào đó là Lục Uyên cái kia quen thuộc bạch y bóng người nhẹ nhàng rơi xuống. Tại hắn đối diện chính là Cổ Nguyệt Na, trong lòng hơi động. Tại trước mắt bao người, Lục Uyên giang hai tay ra, đem Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại trực tiếp ôm vào trong ngực. Không phải hắn ưa thích chuyên môn trước mặt người khác tú ân ái, thật sự là nội tâm kích động, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ có chính hắn mới biết được thu hoạch lần này đến cỡ nào to lớn. Đầu tiên là đẳng cấp, hắn vốn là đến 70 cấp hồn đế cấp độ, một cái thần hoàn, lại thêm thần cấp hoàng kim long cánh tay phải xương, hắn hồn lực liền biểu cấp 7. Hắn hiện tại đã là 77 cấp hồn thánh, sau đó là tự thân thể chất. Nếu như nói nguyên bản hắn là bán thần chi thể, như vậy hiện tại hắn cũng đã là ngụy thần chi thể. Ngụy thần, khoảng cách chân chính thần chỉ có cách xa một bước, một khi tiếp tục tiến lên nửa bước chính là cấp 3 thần. Bây giờ Lục Uyên chính là ngụy thần chi thể, cường độ không thấp hơn cấp 3 thần, thậm chí lược cường, lại có là tinh thần lực. Bây giờ tinh thần lực của hắn đồng dạng tiến bộ không nhỏ, bước vào cực hạn tầng thứ. Cực hạn tầng thứ tinh thần lực, lại phối hợp trọng đồng minh ngục quang của hắn, tinh thần công kích tuyệt đối đương đại ít có người có thể địch. Còn có hồn hoàn cùng ngoại phụ hồn cốt, lần này Lục Uyên thu hoạch phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Mà hết thảy này đều cùng trong ngực hắn nữ nhân này có quan hệ. Không có nàng,